Dã Man Vương Tỏa, chương 176, hùng uy cái thế. Góc truyện audio.com. Âm thanh giao thủ dừng lại, Nemo Yabu trưởng lão nhìn qua human dò xét, tên mọi dợ kia đã chết. Vào lúc này, cửa động đột nhiên chấn động, oanh được một tiếng, Odin em kiếm thánh cùng đá vụn đầy trời bay ngược ra, rơi xuống khoảng cách đó vài dặm, trên mặt biển có một trận mưa đá rơi xuống. Nemo Yabu trưởng lão cùng human ngạc nhiên nhìn thấy hết thảy, chỉ thấy vách đá sâu trên hòn đảo chiến thần điện, giờ phút này trong phương viên 7-8 trượng có hình 5 ngón tay rõ ràng, giống như có một người dùng lực cực lớn đánh ra. Lại nhìn Odin em, thấy vị kiếm thánh này hiện giờ rất thê thảm, hai chân đứt ngang gối, bốn đầu cánh tay đã đứt ba, phần bụng bị phá vỡ, cưỡng ép dùng đấu khí đứng trên mặt biển dùng huyết nhục trọng sinh không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Đây là công kích mạnh nhất của Đức Bill Mantri. Human cảm thấy xương cốt toàn thân của mình run rẩy, bề mặt cửa động bị gọt rất bằng phẳng, giống như một thanh đao sắc bén gọt qua. Tại sao một kích này có lực lượng kinh người đến thế? Dưới một kích đó, suýt nữa giết chết một vị kiếm thánh lâu năm, loại công kích này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Huống chi, người phát ra một kích đó chỉ đạt tới giai đoạn thứ nhất của đấu khi biến hóa quyền ý biến hóa mà thôi, nếu là một kiếm thánh phát chiêu này, chỉ sợ Odin em đã bị đánh thành cặn bã, xương cốt cũng không còn. Nemo Yabu có chút phát mộng, ngơ ngác nhìn Trương Đức Bill từ trong cửa động đi ra. Mọi dợ lúc này thảm hơn cả Odin em, lồng ngực bị sụp xuống. Đã không còn cảm giác uy nghiêm lẫm lẫm, 24 căn xương sườn toàn bộ bị Odin đánh nát. Cổ của hắn nghiêng qua một bên, hiển nhiên cổ đã bị Odin đánh gãy, nếu là người bình thường bị thương thế nghiêm trọng như thế, đã sớm chết rồi, nhưng người tu luyện đấu khí, sinh mệnh lực hơn xa người bình thường, tu vi Trương Đức Bill đã đạt tới đấu khí biến hóa, sinh mệnh lực càng cường hãn kinh người. Khục khục, đầu sư tử điên này đúng là hung ác, lão tử lần đầu tiên bị người ta bức đến loại tình trạng này. Trương Đức Bill thở hổn hển chửi thề mấy câu, miễn cưỡng đứng dậy, viện tay vào cửa động, trước mắt biến thành màu đen. Một chiêu trích thủ giả thiên này, uy lực mạnh hơn lúc ở Hắc Thải Thiết Mục nhiều, nhưng cũng lấy hết đấu khí và tinh thần lực của hắn. Trương Đức Bill nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Odin em đã chữa trị được một chân, tức giận muốn thổ huyết. Như vậy cũng không chết, hôm nay mọi dở đã ném nửa cái mạng, tuy thương thế Odin em nặng, nhưng chỉ bị thương ngoài da, không thương tổn đến căn bản của hắn. Đúng vậy, gãy tay gãy chân đối với kiếm thánh chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần chữa trị thân thể, là sinh long hoạt hổ. Mà Trương Đức Bill không đạt tới cảnh giới huyết nhục trọng sinh, trên người tổn thương với hắn là trọng thương. Đánh không lại ngươi, trước tiên tịch thu vũ khí của ngươi rồi nói sau. Trương Đức Bill từ trong động lấy ra hai món vũ khí, trong đó có một là bích tỳ đao của hắn, một còn lại là sơn khâu chi chùy của Odin em. Thời điểm hai người xông vào trong động, hai món vũ khí này cũng bay vào, đại chiến trong động không ngừng. Khi hai người bọn họ đều bị trọng thương, hai món vũ khí không người khống chế, lúc này mới rơi xuống. Góc truyện audio.com, Trương Đức Bill thử mở không gian giới chỉ ra, đem sơn khâu chi chùy thu nhập vào trong giới chỉ, nào biết vừa mới ngưng tụ một tia tinh thần lực suýt nữa bất tỉnh, tức giận gắt lên một tiếng, đành phải đem sơn khâu chi chùy đeo vào bên hông, cầm lấy bích tỳ đao thở dốc, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng khôi phục một ít nguyên khí. Tại đây trong thời gian thật ngắn, Odin đã chữa trị một chân, hai mắt phóng hỏa, nhìn sơn khâu chi chùy nằm bên hông của hắn. Trương Đức Bill làm mặt quỷ với hắn, khóe miệng cười cười cổ lệch về một bên, giống như tùy thời đều có thể rớt xuống, vội vàng đình cử động nguy hiểm này, thầm nghĩ. Thái ca hỗn đản này, tại sao không đi ra khỏi không gian giới chỉ? Quả nhiên, người vẫn không đáng tin chút nào. Rốt cục hắn khôi phục 2-3 thành tu vi, cưỡng ép vận chuyển tâm pháp, dùng đấu khí cố định cổ, sau đó kiểm tra ổ bụng một chút, chỉ thấy 24 căn xương sườn đều bị Odin đánh cho nát bấy, không cái nào lành lặn, nếu như không phải đấu khí của hắn đang bảo vệ ngũ tạng lục phủ, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nemo Yabu trường lão thấy thế, vui vô cùng, vội vàng nói, human, thực lực tiểu tử này đại tổn, nhanh bắt lấy hắn. Human dùng ánh mắt kỳ nhìn hắn, ngữ khí cổ quái, nhẹ giọng nói. Chí giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng sao, phải theo dựa vào lực lượng người khác mới có thể đánh bại Đức Bill Mantri sao? Ta tu luyện chính là đấu khí, mà không phải là chính trị. Đấu khí, phải ngay thẳng, không làm việc lén lút, ngươi nhìn lầm ta rồi. Ngữ khí Nemo Yabu trường lão trì trệ, trong nội tâm thầm giận, những tên gia hỏa tu luyện đấu khí, đều là đồ ngốc. Trương Đức Bill hít vào một hơi thật dài, lồng ngực bớt đau một chút, từng mảnh vỡ xương sườn bị đấu khí của hắn bài xích. Theo làn da thẩm thấu ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Một lát sau tất cả mảnh vỡ xương sườn đều đã rơi ra. lập tức mở không gian giới chỉ ra, đem Thái Ca phóng xuất ra. Thái Ca nhìn thấy thảm trạng của hắn liền hoảng sợ, hung quang trong mắt thiểm động, nhìn về phía Odin em, nói. Aman, có muốn ta thay ngươi tiêu diệt hắn không? Không cần, Trương Đức Biêu phát tắc man tín. Hôm nay hắn đã động chân hỏa, không cần suy nghĩ. Những thứ như lý trí đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Đấu khí và tinh thần lực còn sót lại rót vào trong bích tỷ đao, con ngô công như phỉ thúy tăng vọt đâm vào vách đá. Đón lấy, bích tỷ đao nhanh chóng co lại, bao bọc thân thể của hắn, hắn đi vào trong chiến thần điện. Trước chiến thần điện đã có nhiều người tụ tập, trưởng lão và tù trưởng 23 bộ lạc thú tộc vẫn chưa rời đi, bọn người Lilith và Eva đúng trước bức tượng điêu khắc chiến thần quan sát cuộc chiến, nhìn thấy hắn không ổn, tinh quang trong mắt cao thủ bốn phía bắn ra, dục dịch nhưng không ai dám tiến lên phía trước hạ sát thủ. Tên mọi dọ nam cương này, có thể lấy cứng chịu cứng với một kiếm thánh thành danh lâu năm của thú tộc dùng cường phá cường, đánh đến lưỡng bại câu thương, cao thủ thú tộc sớm đã bị hắn hù dọa bề mật. Lilith thấy toàn thân của hắn đầy máu, không cần nghĩ ngợi ném tới một cái đại phục hồi thuật. Trương Đức Biêu cảm thấy có một dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu lao xuống, cọ rửa các vết thương trên thân thể của hắn một hồi, giống như huyết nhục trọng sinh, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Góc truyện audio.com, ngay cả xương sườn trong lòng ngực của hắn đang không ngừng sinh trưởng, quay đầu nhìn nàng mỉm cười cảm kích. Nhưng mặt mũi của hắn lúc này đều là máu, nụ cười cũng trở nên rất đáng sợ. Lúc này Lilith mới nhớ tới là mình đang làm gì, trong lòng loạn như nai chạy. Eva cầm lấy tay của nàng, lúc này thánh nữ mới yên tâm. Bên bờ biển, Musarab Human thấy thế, mỉa mai nói. Chí giả đại nhân, đệ tử của ngài cũng biết chăm sóc địch nhân a. Nemo Yabu trường lão tức giận hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Ăn cây táo, rào cây sung, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Nếu như Lilith không chừng trị liệu cho Trương Đức Biêu, dù thực lực mọi giờ có cường đại hơn nữa. Nhưng trước thương thế nghiêm trọng như vậy cũng làm thực lực của hắn hao tổn 7 phần, hơn nữa đấu khí của hắn vẫn chưa khôi phục. Odin em muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù Odin em không ra tay, thì hơn 10 cao thủ thành danh đứng trước chiến thần điện cũng sẽ ra tay tiêu diệt tên mọi dợ này. Nhưng Lilith đã trị khỏi cho hắn, dù tên mọi dợ này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tuy vẫn suy yếu như trước nhưng mọi người ở đây đều biết không có bao nhiêu người ở đây là đối thủ của hắn. Trước mắt tiêu diệt Đức Biêu Man Truy chỉ có 3 người. Nordinson thì không cần nhắc làm gì, mà Musarab Human trời sinh kiêu ngạo, không muốn bỏ đá xuống giếng, người có thể ra tay chỉ còn lại cuồng sư kiếm thánh Odin em. Nemo Yabu trường lão ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy Odin em đã chữa trị được một nửa thương thế, đột nhiên đấu khí ngoại phóng, lăng không bay lên, bay về phía chiến thần điện. Cùng lúc đó, Trương Đức Biêu đi đến pho tượng chiến thần nằm ở trung tâm hòn đảo, hai tay ôm lấy ngón chân cái cực lớn của pho tượng cực lớn chân ngón cái, lực lượng tuôn trào ra trong nháy mắt. Gân xanh cùng mạch máu hiện rõ ở hai cánh tay hắn trông vô cùng dữ tợn, tựa như đang bị đè ép, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, móng ngón tay thậm chí bị lực lượng bản thân ép tới đứt đoạn, lộ ra xương cốt trắng bệch, làn da cũng bị lực lượng bản thân xé rách. Long mông bảo tượng tầng thứ 7 toàn lực bộc phát, không có đấu khí áp chế, dù dùng thân thể Trương Đức Biêu cũng không cách nào kháng trụ với cổ lực lượng này. Cũng may đại hồi phục thuật của Lilith vẫn còn hiệu quả, ma pháp hồi phục không ngừng điều trị tổn thương mới làm hắn thoát nạn. Mọi giờ, ngươi làm cái gì? Chư vị trưởng lão cùng cao thủ chiến thần điện kêu lên, hướng về phía trước đánh tới, chuẩn bị bảo hộ cho pho tượng chiến thần, ai ngờ bọn hắn chưa kịp động thân, pho tượng khổng lồ cao hơn 100 mét liền bị mọi giờ cứ thế mà ôm chặt vào người, thân tượng dần dần xuất hiện vết nứt khe hở giống như mạng nhện lan tràn tứ phía. Hô, Trương Đức Biêu đang ôm cái ngón chân khủng bố của pho tượng quét qua, chư vị cao thủ nhao nhao tránh lui, pho tượng kia to như vậy, nếu như nhẹ nhàng bị quét trúng một phát không bị đập thành bánh thì cũng trọng thương. Odin em còn không có phát hiện dị trạng, vừa mới bay lên chiến thần điện cười ha ha nói. Sảng khoái, rất lâu không được đại chiến một hồi thống khoái như thế. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ, rất thoải mái sao, Trương Đức Biêu nhe răng cười ôm lấy pho tượng được điêu khắc bằng nham thạch hướng đầu hắn nện xuống, rít lên. Thoải mái hơn cũng có đấy, oanh, Odin em trở tay không kịp bị cái pho tượng kia nện lên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống biển. Hả, góc truyện audio.com. Trương Đức Biêu mở miệng bật hơi, man lực phát tác cứ thế mà đem pho tượng điêu khắc giơ lên, hai chân ngồi xổm, hô một tiếng nhảy lên cao, dùng sức đem cái vị đại nhân dài 100 mét hướng địa phương Odin em rơi xuống đập tới. Cho ngươi thoải mái này, Odin em vừa mới nhô đầu lên trên mặt biển, liền lại pho tượng chiến thần hung hăng nện xuống, ép xuống đáy biển, ngập vào bùn nhão cùng cắt đá, mà pho tượng 100 mét chỉ còn lộ ra hai bàn chân to trên mặt biển. Trương Đức Biêu cười ha ha, đứng ở một bên lòng bàn chân dẫm mạnh, Thái Ca thấy thế cũng chạy tới, một người một thú ở phía trên dùng sức nhảy lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trong miệng không ngừng nói. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Trương Đức Biêu cùng Thái Ca náo loạn trong chốc lát, đột nhiên lực lượng toàn thân như là như thủy triều rút đi, choáng váng, nhịn không được đặt mông ngồi xuống, nửa điểm lực lượng cũng không có, trong nội tâm cả kinh. Không tốt, ta thoát lực. Loại hiện tượng thoát lực này, từ khi hắn tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết đến nay, chỉ gặp qua một hai lần, nhưng lần thoát lực trước thì lực lượng rất nhanh sẽ khôi phục, mà lần này hắn bạo phát tất cả tiềm lực trong một kích duy nhất thì tốc độ khôi phục lực lượng cực kỳ chậm chạp, Trương Đức Biêu thế mới biết không ổn, giãy giụa đứng dậy, nói. Thái Ca, mau dẫn ta rời đi. Thái Ca nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói. Aman, chúng ta không chơi nữa sao? Text được lấy tại truyện phun, còn chơi cái rắm, chơi nữa cái mạng của lão tử cũng không còn. Trương Đức Biêu cưỡi nó trên lưng, đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy hồ nữ Lilith, trong nội tâm khẽ động, nói. Bay qua, mọi người thấy đến lục dực kim quang hống bay đến trước chiến thần điện, nhao nhao tránh lui, không ai dám trực diện đối mặt với hung uy của hắn. Trương Đức Biêu nhảy từ trên lưng Thái Ca xuống, bước đến trước mặt Lilith, không nói với thánh nữ đại nhân một câu, đột nhiên duỗi một cánh tay ra, gắp nàng lên, sau đó leo lên lưng Thái Ca. Thánh nữ thét lên không thôi, hai tay nhở nhắn không ngừng đánh vào sau lưng của hắn, Trương Đức Biêu không rảnh mà để ý, nói. Thái Ca, chúng ta đi. Nordinson thấy thế, muốn tiến lên ngăn trở, đột nhiên chứng kiến Eva nữ vương khẽ lắc đầu, trong nội tâm khẽ động, lui về phía sau một bước, đứng sau lưng Eva, coi như không liên quan đến mình. Thái Ca chở hai người đi, nhìn lại phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Odin em như trước không chết, trôi ra từ đáy biển, cả người đầy nước bùn cùng rong biển, chật vật không chịu nổi. Lập tức ngưng tụ ma pháp lực chuẩn bị phóng thích cấm chú thừa cơ làm thịt hắn. Trương Đức Biêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thái Ca, không nên động thủ, giữ lại hắn còn có chỗ hữu dụng. Bay chậm một chút, để cho hắn đuổi theo. Thái Ca trong nội tâm nghi hoặc chậm dần tốc độ, quả nhiên thấy Odin em hồn hển đuổi giết tới. Cuồng sư kiếm thánh Odin em thành danh đã lâu, cả đời cũng chưa từng chịu loại sỉ nhục kinh khủng như vậy, sớm đã động nộ, không giết hắn cho hà giận quyết không bỏ qua. Trương Đức Biêu cười hắc hắc hai tiếng, lại ho khan ra một khối huyết đàm, hướng Lilith nói. Thánh nữ đại nhân, mau giúp ta trị liệu thương thế. Đấu khí của ta cùng lực lượng đều khô kiệt rồi. Tốc độ khôi phục chậm đến đáng sợ, có thể là thân thể xảy ra vấn đề. Lilith tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả giận nói. gocchuyenaudio.com Từ mọi giờ, đồ lưu manh, đừng mong có chuyện ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Vừa rồi ta trị liệu cho ngươi, ngươi còn không phải lập tức trở mặt bắt cóc ta rồi hả? Nhanh thả ta xuống, nếu không đạo sư của ta nhất định sẽ hủy bỏ liên minh cùng Nam Cương man tộc các ngươi. Trương Đức Biêu lơ đễnh cười nói. Điều đó không có khả năng. Trong lòng Nemo Yabu trưởng lão không có năng đùa nghịch như vậy. Thú tộc muốn đối kháng thần vương điện, không muốn bị thần vương điện diệt tộc, khẳng định phải cùng Nam Cương kết minh. Lilith cứng họng, tuy nhiên muốn phản bác hắn, lại tìm không ra lý do, chỉ phải bỏ qua thân phận, thấp giọng đề nghị. Ta chữa trị thương thế của ngươi, ngươi có phải hay không sẽ đem ta thả ra? Trương Đức Biêu lắc đầu nói, cái này cũng không có khả năng, ngươi phải ở tại chỗ này, không ngừng trị liệu cho ta, có lẽ ta có khả năng bị tổn thương rất nặng. Nói xong, quay đầu lại nhìn Odin em đang truy đuổi mãnh liệt cười hắc hắc nói. Bởi vì ta còn muốn đánh nhau tiếp với con sư tử điên kia, đối thủ là thú tộc kiếm thánh, có thể ngộ không thể cầu, nhờ áp lực của hắn ta mới có thể nhanh chóng đột phá. Huống chi, không biết được ảo diệu trong chiến thần quyết ta sao có thể cho ngươi rời đi. Có ngươi ở đây, ta cũng tương đương với cảnh giới huyết nhục trọng sinh của kiếm thánh. Bạo lực cuồng, hồ nữ chán nản, rồi lại không thể làm gì, tức giận trong lòng giống như đã biến mất toàn bộ, cảm thấy trong nội tâm rất bình thản và ấm áp. Lilith không khỏi bối rối, vội vàng làm ra bộ dạng hung thần ác sát oán hận nói. Để cho ta kiểm tra một chút, rốt cuộc ngươi có bị vấn đề gì không? Cách chương.